Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, vui chơi. Thời gian ở tu luyện bên trong không ngừng trôi qua, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, nửa tháng, 2 tháng, 3 tháng, mà ở thời gian trôi đi quá trình bên trong. Hắn thể phách ở hàng đầu thiên địa linh vật rèn luyện hạ cũng ở không ngừng tăng trưởng. 3 ngày, tấn đến võ thánh, tới võ thánh sau hắn căn bản không có ngừng lại. Dùng 20 ngày, một hơi hoàn thành võ thánh giai đoạn tích lũy, triệt để đem cảnh giới này vững chắc xuống. Đạt đến sánh vai thần quyền đạo chủ chờ lâu năm võ thánh trình độ. Đồng thời, triệt để ổn định lại võ thánh cảnh giới sau. Dược lực nhưng chưa hoàn toàn tiêu tan, ở đánh vỡ người thân thể cực hạn sau thứ 69 ngày. Cũng chính là hơn 2 tháng sau, thân thể của hắn ở giữa lần thứ 2 truyền ra một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Cấp cao võ thánh, đây là không kém hơn thánh giả liên minh minh chủ, thần kiếm phong thái thượng dài lão tạ Đông Phương cấp cao võ thánh giai đoạn. Đến rồi cấp cao võ thánh sau, dược lực tuy rằng tiêu hao hơn nửa, có thể lý cầu tiên nhưng chưa kết thúc tu hành, đồng thời đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào tu hành chính giữa hắn cũng không cảm giác được thời gian trôi. Qua, cái kia loại mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhận ra được chính mình từ trong ra ngoài chậm rãi tăng lên quá trình tu luyện, để người bất tri bất giác say mê trong đó. Này loại say mê, mãi đến tận Lý Cầu Tiên cảm giác được trong cơ thể đó thuộc về 10 phần hàng đầu thiên địa linh. Vật dược lực bị toàn bộ luyện hóa hầu như không còn. Một điểm không lưu hậu mới dần dần ngừng lại. Kết thúc, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng mình một chút thân thể. Hắn bây giờ thân thể cường độ đã không thể lại dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Loài người xương cốt, kinh lạc, bắp thịt có khả năng thừa nhận sức mạnh có hạn, bất luận bọn họ lại huấn luyện như thế nào. Một khi đụng chạm lấy cực hạn này trần nhà sau, liền đừng hòng lại hướng trước bước ra một bước. Ở tình huống như vậy, vô số võ giả tụ tập tổ tiên trí tuệ, sáng tạo ra mượn thiên địa linh vật hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dược lực phương thuốc. Mượn hàng đầu thiên địa linh vật lực lượng, đánh vỡ người thân thể cực hạn, sẽ ở đánh vỡ người thân thể cực hạn một khắc đó, đem thiên địa linh vật bên trong cái kia đủ để làm người chết sống lại dược lực rót vào vượt qua cực hạn thân thể ở giữa, ổn định tự thân sinh mệnh hình thái, duy trì thân thể không vỡ, lại đem thiên địa linh vật trung cấp cửa dùng để rèn luyện bản thân dược lực thẩm thấu vào ngũ tạng, lục phủ, toàn thân, do đó đạt đến gần như thân thể tái tạo, thoát thai hoán cốt giống như tác dụng. Đến một bước này, căn cứ toa thuốc hiệu quả rèn luyện cùng với tu luyện người bản thân đối với toa thuốc hấp thu. 5 tấn, 6 tấn sức mạnh không còn là cực hạn của bọn họ. Bọn họ thân thể cường độ, tính dai càng là không thể lại dùng thân thể máu thịt cái khái niệm này để hình dung. Tầng này cảnh giới, bị tôn xưng là võ thánh, thánh giả, siêu phàm nhập thánh, vượt qua người phàm, bước vào mới tinh thánh giả lĩnh vực. Đây chính là võ thánh ý nghĩa, đây chính là nhân loại đỉnh cao, nhân loại trí cường giả khái niệm. Đến một bước này, Lý Cầu Tiên mới xương được là chân chánh đứng ở thế giới đỉnh cao. Lý Cầu Tiên thoáng nhúc nhích một hồi, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Chốc lát, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên sơn động vách đá. Dầm, trong cơ thể có chút sền sạch huyết dịch đột ngột dâng lên, phát sinh một trận cuồn cuộn sông lớn giống như tiếng vang. Những này khí huyết vận chuyển, làm cho Lý Cầu Tiên trong cơ thể phảng phất bỗng nhiên bạo phát một vòng vô cùng kịch liệt phản ứng. Hóa học, một luồng phảng phất núi lửa phun ra khủng bố cự lực ầm ầm thăng nhảy. Trong nháy mắt xuyên qua xuyên mà lên, kèm theo bên hông hắn vặn vẹo, cột sống phát lực, tất cả sức mạnh toàn bộ ngưng tụ vào cánh tay phải, hóa thành thuần túy bá đạo kinh lực, ầm ầm rơi ở một bên trên vách núi. Ầm ầm, phía trước vách núi phảng phất bị một viên đạn pháo oanh bên trong. Trong phút chốc hình thành một cái đường kính 2 mét hố đá. Khủng bố cuồng bạo kinh đạo tự thạch trong hầm khuếch tán, tràn ngập, điên cuồng chèn ép bốn phía nham thạch, tầng đất, đem các loại nham thạch tầng đất ép thành chôn phấn, tiên thành đá vụn, bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Thậm chí, này cỗ kịch liệt tiếng ầm ầm ở đánh ra một cái đường kính 2 mét, sâu 3 thước hố đá sau, xuyên qua xuyên tính sức mạnh dư thế không giảm xuyên thấu vào địa tầng, dẫn tới trong hang núi bộ ngọn núi kết cấu kịch liệt rung động. Cuối cùng, di dao, đại lượng nham thạch, tầng đất dồn dập tự phía trên hang núi rơi rụng, từng khối đất vụn thoát ly, trụy xuống, nện ở mặt đất, thẳng nhìn ra Lý Cầu Tiên mặt đều đen, muốn sụp, hang núi này, muốn sụp. Hang núi này có chừng 30 mét sâu, nơi càng sâu tựa hồ còn có sông ngầm. Tầng đất trọng lượng vượt qua 1.000 tấn. Một khi sụp đổ đem người chôn ở trong đó, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên đưa tay vẽ một cái, đem ba lô của mình lướt trên. Hoàn toàn không lo được thu thập mặt đất một ít cái khác đồ dùng hàng ngày. Thân hình phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên. Bắn mạnh mà ra. Một cái hô hấp gian, người đã trải qua lao ra sơn động, đánh vỡ thác nước tầng, hướng về phía dưới hồ nước rơi rụng đi, mà hầu như ở hắn đánh vỡ thác nước, rơi vào hồ nước thời khắc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Sau một khắc, đủ có mấy trăm thước vuông mặt đất bỗng nhiên ngủ lại. Đại lượng nham thạch, bùn đất bị chấn động hất trên hư không. Liên đới phía sau hắn thác nước cũng bởi vì tầng đất sụp đổ, bắn tung tóe ra trận trận cao mấy chục mét sóng nước. Nhìn thấy được cực kỳ tráng quan, bất quá tất cả những thứ này cùng Lý Cầu Tiên đã không có liên quan quá nhiều. Hắn giờ khắc này dĩ nhiên tự hồ nước bơi một khoảng cách, trong một hướng khác bờ, quay đầu lại nhìn phía sau cái kia mảnh sụp đổ sơn động. Khá là không nói gì. Hắn quyền kình, tự nhiên không đạt tới hiệu quả như thế này, nhưng không chịu nổi hang núi này bản thân liền là từ địa chất vận động hình thành vết nứt. Tháng ngày tích lũy ở trọng lực hiệu quả hạ dần dần diễn biến thành sơn động. Không xưng được ổn định, hắn cú đấm kia uy lực to lớn đồng thời vừa vặn phá hủy sơn động ổn định. Này mới tạo thành trước mắt như vậy mấy trăm thước vuông bùn đất lún. Lý Cầu Tiên đem chính mình ba lô leo núi lật mở. Bởi lao ra thời gian quá mức vội vàng, dây chuyền liên đều không có kéo lên. Đại lượng nước sông rót vào ba lô leo núi bên trong. Dù cho hắn cái này bao có không thấm nước hiệu quả, bên trong vẫn cứ có không ít thứ bị ngâm xấu. Đây chính là lung tung làm phá hư đánh đổi. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Lý Cầu Tiên tâm tình đúng là khá là không sai. Này một phần phương thuốc, trực tiếp đem thân thể của hắn đẩy lên tới không kém hơn cấp cao võ thánh trình độ. Cứ việc rời trụ quang, lôi hai người còn kém một ít, nhưng cũng không khác nhau lắm. Dựa vào chân ngã chi thần, hiện ra chiếu hiệu quả. 1-2 năm sau hắn ở thể phách phương diện liền đem đạt đến cùng hai người bọn họ so sánh mức độ. Võ thánh, từ trên căn bản cường hóa tự thân cường độ, tốc, thể phách, phòng ngự, sức mạnh chờ phương diện không nói. Bởi thần kinh tái tạo, thân thể tín hiệu lan truyền tốc độ so với lúc trước tăng lên một đoạn. Sức phản ứng cũng cực lớn tăng trưởng. Hơn nữa, khắp mọi mặt tăng lên, liên đới một ít đánh vỡ người thân thể cực hạn thời gian chưa từng rèn luyện qua địa phương đồng. Dạng chiếm được tăng mạnh, như thị lực, thính lực, khứu giác, thậm chí còn tư duy độ bén nhạy. Lý Cầu Tiên thanh lý đồ vật thời gian, cảm ứng tự thân biến hóa. Không thể không nói, võ thánh so với đại tông sư đến, biến hóa quá to lớn, chẳng trách 10 cái đỉnh cao đại tông sư cũng chưa chắc chắn có thể vây giết một vị võ thánh. Ngoại trừ thể chất mạnh đại ưu thế bên ngoài, ngũ giác phương diện tăng cường đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Thần cương bá thể có thể đến cảnh giới viên mãn, đến thời điểm ngoại trừ bản thân phòng ngự ở ngoài, sức phòng ngự của ta sợ là sẽ phải lần thứ hai tăng cường. Đại tông sư cương kình tới người, đều chưa chắc có thể lay động ta ra. Lý Cầu Tiên nghĩ tới đây, lần thứ hai hướng cái kia sụp đổ sơn động liếc mắt nhìn. Nếu như hang núi kia không có đổ nát, hắn đều có thể mượn hoàn cảnh nơi đây, tiêu tốn một quãng thời gian đem thần cương bá thể cũng luyện đi tới. Không giống bây giờ, còn phải lần nữa tìm kiếm tu luyện chi địa. Này thoáng cái đề thăng lên không ít, còn phải tiêu tốn một ít thời gian đem nguồn sức mạnh này thích ứng. Cho đến hoàn mỹ khống chế, Lý Cầu Tiên đem ba lô leo núi đeo lên, nhìn phía trước vẫn chưa trưởng thành cổ thụ chọc trời rừng cây. Thoáng nhớ lại một hồi trên đường đi ngang qua khác một hang núi. Thân hình của hắn đã bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm, một bước đạp hờ, lực lượng thuần túy bạo phát hạ. Hắn vừa nãy chỗ đứng lớp bùn ầm ầm nổ tung, hình thành một cái đường kính nửa thước hố đất, mà thân hình của hắn mượn này cố phản hướng về lực lượng. Cắt ra hư không, trong phút chốc va vào phía trước rừng cây ở giữa. Cứ việc không phải bạo phát trạng thái, nhưng cũng có hơn 40 mét giây tốc độ. Đây còn là bởi vì rừng rậm địa hình quá mức phức tạp duyên cớ. Bằng không xông lên 50 mét dễ như ăn cháo. Đang chạy như điên hắn hoàn toàn không thấy lên trước mắt địa mạo. Tận tình hưởng thụ này loại nhanh như chớp. Không lâu lắm, một cây đường kính một thước cây cối dĩ nhiên sôi nổi ở trước mắt. Mà Lý Cầu Tiên không có nửa phần muốn né tránh ý tứ. Thậm chí tại người hình cùng cây cổ thụ kia sắp tiếp xúc thời gian, đầu của hắn thoáng ngửa ra sau, bỗng nhiên đập xuống, đầu chùy, hoành, bụi cây kia mộc trực tiếp bị hắn chặn ngang đụng gãy. Vụn gỗ bay tán loạn, hơn nữa, đây chỉ là một bắt đầu, va vào rừng cây, thân hình của hắn không có nửa điểm chậm lại xu thế. Nguyên bản có thể mang đến nghiêm trọng quẹt làm bị thương. Lạp thương cỏ gai tùng bị hắn trực tiếp xẹt qua. Kinh cức vỗ thân thể của hắn, liền làn da của hắn đều không thể cắt ra. Cái kia chút chỉ tương đương với thành người to bằng bắp đùi cây cối, liền để hắn đề kinh lực ra quyền tư cách đều không có. Vê thân va chạm, những cây đó mộc liền sẽ bị hắn này là đã không xưng được thân thể máu thịt mạnh mẽ thân thể va thành phấn vụn, cho tới cái kia chút quá nửa mét, thậm chí còn gần một mét cổ thụ, mới đáng giá hắn thoáng gồ lên khí huyết, đấm ra một quyền, sau đó, hoành, kịch liệt tiếng vang, vụn gỗ bắn ra bốn phía, nhỏ đến nửa mét, lớn đến một mét đường kính cổ thụ. Đều bị hắn từng cái đánh nổ, lăng không gãy vỡ, một đường lao nhanh, cả người hắn thì dường như một đầu tung hoành ở rừng núi cuồng bạo hung thú. Khai sơn đốn củi, quyết chí tiến lên, đầu đá lung tung, thân hình sở trí, không biết có bao nhiêu đại thụ gặp độc thủ của hắn. Vui chơi, đây là Lý Cầu Tiên phóng túng chính mình vui chơi cử chỉ. Đồng thời cũng thông qua động tác này không ngừng nắm giữ sức mạnh của chính mình bạo phát. Thử phòng ngự cực hạn cùng với phản ứng thần kinh. Võ thánh, đây chính là võ thánh mạnh mẽ. Lý Cầu Tiên hết tốc lực chạy vội. Duy trì này loại nhanh như chớp. Ở rừng rậm ở giữa thỏa thích tùy ý. Chạy cái vui sướng tràn trề. Rừng rậm, đến rồi giờ khắc này. Dĩ nhiên không còn là cấm địa sinh mệnh. Đối với phá vỡ người thân thể cực hạn siêu phàm nhập thánh hắn, dĩ nhiên không nữa có uy hiếp. Này loại vui chơi giống như lao nhanh rằng co dòng giã một canh giờ mới miễn cưỡng dừng thân lại. Thể lực so với lúc trước đồng dạng tăng lên rất nhiều. Lý Cầu Tiên từ từ giáng xuống tốc độ của chính mình. Từ lao nhanh, chuyển thành chạy nhanh, chạy tới ở vào hơn 600 km bên ngoài một hang núi. Sau mười mấy tiếng, Lý Cầu Tiên thuận lợi vượt qua hơn 600 km khoảng cách. Tốc độ như thế này so với hắn lần thứ nhất vào núi thời gian, nhanh hơn đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bất quá liền ở Lý Cầu Tiên sắp tói chính mình lúc trước đi ngang qua hang núi kia. Dự định ở hang núi kia bên trong bế quan tu thành thần cương bá thể thời gian. Hai cỗ nóng rực khí tức nhất thời xông vào hắn cảm ứng bên trong. Võ Thánh, hai cái Võ Thánh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.